Chú xin ký đơn. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xa Mộ Dung Nam Dương nhìn thấy Đường Ninh và người đàn ông bên cạnh cô. Trong lòng chợt nhói đau. Nhưng cuối cùng chính hiện thực đã ngăn anh lại và từ bỏ ý định đến gần cô. Anh quay đầu nhìn lại. Dừng lại trước mặt hai đứa trẻ. Giả vờ không quan tâm đờ ến hai người đằng kia. Liên Liên, Tiểu Bác, hai đứa đang chơi gì vậy? Bác, bọn cháu đang xem đàn kiến đi. Liên Liên cười, chỉ vào một loạt con kiến trên mặt đất bằng ngón tay út. Nói, bác nhìn xem, họ đang xếp hàng, thật gọn gàng. Tiểu Bác tỏ vẻ không vui, liếc nhìn ba mẹ cách đó không xa. Rồi quay lại nhìn Mộ Dung Nam Dương. Chú Dương, chú không thích mẹ cháu sao? Vậy chú theo đuổi mẹ đi. Nghe vậy, Mộ Dung Nam Dương vô thức liếc về phía Đường Ninh. Thấy cô và chồng cũ rất hợp nhau. Mặc dù cảm thấy khá chua chát, nhưng nghĩ đến chuyện của mình còn chưa xử lý tốt. Anh có tư cách gì đi đến bên cạnh cô ấy? Ánh mắt anh rơi trên người đứa trẻ. Trầm giọng nói, chú sẽ cố gắng. Cảm ơn Tiểu Bác. Đường Tiểu Bác đứng lên, ôm Liên Liên. Đi, anh dẫn em đến đó chơi. Được. Hai đứa trẻ tung tăng chạy đi. Mộ Dung Nam Dương bị bỏ lại ở đó. Anh đứng lên, vẫn dũng cảm đi tới gần ba người kia. Anh đã cố gắng hết sức để không quan tâm đờ ến sự tồn tại của Cố Thành Lệ. Mang theo đồ đạc, anh đi đến nhà bếp, giả vờ nói chuyện với Diệp Thánh Sinh. Nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Đường Ninh. Em gái, anh mang cho em ít đồ ăn. Em xem có muốn cho mấy thứ này vào tủ lạnh không? Bởi vì một số loại thịt cần được bảo quản trong tủ lạnh khi thời tiết nóng. Họ có một tủ lạnh trong AV. Diệp Thánh Sinh đang ngồi cạnh Cố Thành Lệ và Đường Ninh vội vàng đứng dậy đi tới. Để tôi xem, nhận món đồ từ trong tay Mộ Dung Nam Dương. Cô nhìn anh động viên. Đi đi, Mộ Dung Nam Dương không đáp. Lại nhìn Đường Ninh. Đường Ninh buộc mình không quan tâm đờ ến sự tồn tại của anh. Cô cũng không muốn nói chuyện với Cố Thành Lệ. Thấy bọn nhỏ đi xa, cô đứng dậy đi theo. Cố Thành Lệ không ngờ Mộ Dung Nam Dương sẽ ở đây. Anh thắc mắc tại sao A Ninh lại đến đây để nghỉ dưỡng. Hóa ra là nhóm người này đã hẹn trước. Nhìn thấy A Ninh đứng dậy rời đi, Cố Thành Lệ lạnh lùng liếc Mộ Dung Nam Dương một cái. Sau đó vội vàng đuổi theo. A Ninh, chờ anh. Mộ Dung Nam Dương cảm thấy mình sẽ không coi trọng chồng cũ. Nhưng thấy anh ta công khai theo đuổi A Ninh, anh vẫn rất quan tâm. Giống như một hũ giấm bị đánh đổ. Chua vô cùng. Diệp Thánh Sinh xuống xe AV và thấy chị Ninh và Cố Thành Lệ đã đi cùng bọn trẻ. Chỉ có Mộ Dung Nam Dương ở lại đây. Cô hỏi, bây giờ anh định làm gì? Mộ Dung Nam Dương thu hồi suy nghĩ của mình. Giả vờ như không. Hỏi, phải làm cái gì? Chị Ninh đó, anh không sợ bị Cố Thành Lệ cướp đi sao? Sao anh lại không sợ? Anh vô cùng sợ hãi. Không ai biết tình cảm của anh dành cho Đường Ninh sâu đậm đến mức nào. Anh đã khao khát biết bao khi được cùng cô ấy tay trong tay và sống mãi bên nhau. Nhưng anh không thể. Nhìn em gái mình, Mộ Dung Nam Dương kiên quyết nói. Anh đã nói trước là anh không thích hợp với cô ấy. Vậy anh và Lan Hồ có hợp không? Diệp Thánh Sinh nhìn anh, buồn bã nói. Chúng ta tin vào kỳ tích. Mọi thứ xoay chuyển, nhưng anh đừng từ bỏ chị Ninh. Được không? Anh sợ em gái sẽ tự trách mình. Mộ Dung Nam Dương vẫn kiên trì nói. Anh hiểu mình đang làm gì. Em đừng suy nghĩ nhiều. Bọn họ đã có con rồi. Giống như em và Diệp Vân Triệt vậy. Xứng đôi vừa lứa. Có thể cho con trai hạnh phúc. Ngụ ý là anh đã từ bỏ. Nhưng sau khi nói xong, anh không khỏi nhìn về phía Đường Ninh. Nhìn thấy người đàn ông đó luôn vây quanh, anh cảm thấy như bị thứ gì đó cản trở. Diệp Thánh Sinh biết những khó khăn của Mộ Dung Nam Dương, nhưng cô không thể thuyết phục anh. Cô không nói gì, mang quần áo của bọn trẻ đi giặt. Mộ Dung Nam Dương đi theo cô, để anh làm cho. Diệp Thánh Sinh không từ chối. Hai anh em cùng nhau đi giặt đồ. Đường Ninh ở bên bọn trẻ, thỉnh thoảng sẽ nhìn Mộ Dung Nam Dương, nhưng ánh mắt của hai người luôn liếc nhìn nhau. Vì vậy, không ai biết rằng họ vẫn còn quan tâm đờ ến nhau. Nhưng quan tâm có ích gì? Đối với họ tốt nhất là không nên bắt đầu. Cố Thành Lệ tình tìm một chủ đề. Nghĩ Mộ Dung Nam Dương từ trên núi xuống. Diệp Vân Triệt lại lên núi vào buổi sáng. Anh nghi ngờ mục đích của họ khi đến đây. Đường Ninh quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh cùng Diệp Vân Triệt không phải lớn lên cùng nhau sao? Anh ấy làm sao? Cũng không biết. Đường Ninh không cho anh sắc mặt tốt. Gọi con trai. Tiểu Bắc, mang Liên Liên lại đây. Chúng ta vào núi hái nấm đi. Tiểu Bắc ngay lập tức đưa Liên Liên đến. Nhưng khi nhìn thấy Cố Thành Lệ, cậu rất không vui nói. Mẹ, con không muốn ở cùng ông ta. Lại bị con trai chán ghét. Cố Thành Lệ cảm thấy rất buồn. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Anh hạ giọng nói. Tiểu Bắc, ba là ba của con. Con hận ba như vậy sao? Thấy con trai đã rời đi trước. Đường Ninh lại nhìn Cố Thành Lệ khuyên nhủ. Đừng chọc giận Tiểu Bắc. Nó vốn rất hiểu chuyện. Chỉ cần anh tránh xa mẹ con tôi, nó sẽ không hận anh. Nghe được những lời này, Cố Thành Lệ càng cảm thấy khó chịu. Hành động của anh quá tặc nhẫn sao? A Ninh, em không thể đứng ra nói hộ anh trước mặt con trai sao? Đừng đi theo chúng tôi nữa. Anh sẽ chỉ khiến chúng tôi cảm thấy chán ghét hơn. Đường Ninh không muốn tranh luận với anh ta. Cảm thấy điều đó thật vô nghĩa. Thấy con trai dẫn em gái vào núi, cô quay người đi theo. Cố Thành Lệ lại bị đánh mạnh. Anh sững người ở đó. Thực sự không đủ can đảm để tiến lên một bước. A Ninh đã yêu người khác. Bây giờ ngay cả con trai cũng không tránh anh. Sao anh thất bại như thế này? Chẳng lẽ kiếp này bọn họ thật sự không còn cần anh nữa sao? Nhưng không có mẹ con họ, cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì? Thấy chị Ninh và những người khác đã biến mất, Diệp Thánh Sinh vội vàng gọi Mộ Dung Nam Dương bên cạnh. Chị Ninh đã mang theo hai đứa nhỏ vào trong núi. Anh mau đi nhìn một chút, đừng để bọn họ gặp nguy hiểm. Mộ Dung Nam Dương cũng phát hiện, anh nghĩ Cố Thành Lệ sẽ đi theo. Nhưng anh ta đã không làm như vậy. Dù biết mình không nên làm phiền cô nữa, nhưng anh lại lo lắng cho cô và các con nên vội vàng đứng dậy đuổi theo. Diệp Thánh Sinh đi phơi quần áo. Lúc đi ngang qua Cố Thành Lệ, cô nhắc nhở anh, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Cố Thành Lệ lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Thánh Sinh, ngay từ đầu hình như em không thích anh lắm. Có phải anh rất xấu và phiền phức không? Anh còn nhớ lúc A Ninh ly hôn với anh 4 năm trước. Cô gái nhỏ này đã từng giúp đỡ cô ấy. Anh rõ ràng không làm gì cô gái này. Tại sao cô lại có ác cảm với anh chứ? Diệp Thánh Sinh nói. Tôi không ghét anh. Khi anh yêu chị Ninh, tôi đã gọi anh là anh rể. Nhưng sau đó, anh làm tổn thương chị Ninh. Cố Thành Lệ, anh cần nhìn nhận thực tế. Những gì của anh thì sẽ mãi là của anh. Nhưng nếu không phải, đừng cố níu kéo, dù có đuổi theo thế nào, cũng không thể quay lại. Không phải cô thiên vị chị Ninh, có một số việc rõ ràng là do anh làm, còn trách móc người khác. Cố Thành Lệ không muốn nghe nữa. Anh cảm thấy bản thân hiện tại giống như một đống cứt thối. Ai cũng ghét, mọi người đều không thích anh, vì vậy anh sẽ đi. Có lẽ anh thực sự không nên đi theo. Anh không nên xuất hiện. Thật xấu hổ và mất mặt. Anh đã quá mệt rồi. Anh đã nghĩ kỹ. Không cần bận tâm. Xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng của anh. Không nói nữa. Một lúc sau, cô quay người lại. Đang định tiến vào rừng cây thì nghe thấy có người nói chuyện. Một lúc sau, cô thấy cô bé tên Lan Hồ đi cùng Đường Vãn Quân. Cô mỉm cười đi về phía trước. Anh Quân, đây là Thánh Sinh. Em đã từng gặp cô ấy trước đó. Mộ Dung Nam Dương là anh trai của cô ấy. Lan Hồ gật đầu mỉm cười thân thiện với Diệp Thánh Sinh. Nhưng trọng tâm của cô không phải ở cô ấy. Vì vậy cô đã ngó nghiêng khắp nơi. Cô không tìm thấy người mà mình muốn gặp. Vì vậy cô nhìn Diệp Thánh Sinh hỏi. Xin chào chị, anh Dương ở đâu? Chị có biết anh ấy ở đâu không? Cô không thấy anh khi thức dậy sáng nay. Lan Hồ đã rất lo lắng. Nghe nói anh xuống núi, cô liền muốn đi theo. Diệp Thánh Sinh nghĩ Mộ Dung Nam Dương và chị gái Ninh trong rừng. Cô vội vàng cười nói. Ồ, anh ấy ôm đứa nhỏ vào rừng hái nấm. Lan Hồ lập tức hỏi. Vậy anh ấy đi hướng nào vậy? Cô quen thuộc nhất với ngọn núi này. Mùa này cũng là mùa ăn nấm. Cô hái nấm là giỏi nhất. Tất nhiên Diệp Thánh Sinh không thể nói ra sự thật. Vì vậy cô tùy tiện chỉ về hướng ngược lại. Cái đó, đằng kia, cảm ơn chị. Trước khi Lan Hồ rời đi, cô đến gần Diệp Thánh Sinh nói. Sau khi kết hôn với anh Dương, em sẽ chuẩn bị thuốc cho chị. Để chị sau này có nhiều em bé. Nói xong, cô vui vẻ chạy về hướng Diệp Thánh Sinh chỉ. Đường Vãn Quân vội vàng đuổi theo. Diệp Thánh Sinh bị bỏ lại một mình. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đường Ninh muốn đưa hai đứa trẻ đi tìm nấm trong rừng để chơi cùng. Cô không biết bọn trẻ rất bạo. Cứ đi vào trong. Cô vội chạy theo. Không ngờ động tác quá nhanh. Cô dẫm phải một con rắn hoa nặng 2 cân trốn dưới tán lá. Cơ thể con rắn nảy lên. Khi Đường Ninh nhìn thấy nó rõ ràng. Cô sợ hãi đến mức vừa nhảy vừa la hét. A a a. Tiếng hét của cô vang vọng đến nỗi hai đứa trẻ không xa nhìn sang. Ngay sau đó, Mộ Dung Nam Dương cũng chạy tới. Ngay khi Đường Ninh gần như ngã xuống đất, Mộ Dung Nam Dương đã nhanh chóng đỡ cô. Anh cũng nhìn thấy con rắn bò vào bụi cỏ. Vội ôm cô dậy, Đường Ninh vẫn còn bị sốc. Theo bản năng chui vào vòng tay của anh. Rắn, thật là một con rắn lớn. Mộ Dung Nam Dương cúi đầu nhìn cô. Quan tâm hỏi, em có bị cắn không? Không. Nhưng nó rất lớn. Rắn, nó còn ở đó không? Nó đã biến mất chưa? Chưa, nó đang bò chậm. Mau bỏ nó đi. Ghê quá. Đường Ninh luôn độc lập và mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ sợ hãi. Nhưng những thứ như rắn và chuột, cô sợ từ tận đáy lòng. Bởi vì sợ hãi, cô không nhận ra lúc này mình đã mất bình tĩnh. Bám vào cổ người đàn ông và rúc vào vòng tay của anh. Mộ Dung Nam Dương hiếm khi có cơ hội ôm cô như thế này. Lần tiếp xúc thân mật với cô là ở khách sạn cách đây khá lâu. Bây giờ ôm cô như vậy, anh cảm thấy ngực đau nhức từ lâu đã biến mất, thay vào đó là sự ngọt ngào, ấm áp và thỏa mãn. Anh ước gì mình có thể ôm cô ấy như thế này mãi mãi. Sẽ thật tuyệt nếu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Nhưng mộng thì đẹp, hiện thực thì phũ phàng. Dần dần bình tĩnh lại, Đường Ninh từ từ ngước mắt lên, khi nhìn thấy người đang ôm mình là Mộ Dung Nam Dương. Ánh mắt cô chợt lóe lên, vội vàng rời khỏi người anh. Mộ Dung Nam Dương giữ chặt cô. Đường Ninh nhắc nhở, buông ra, Mộ Dung Nam Dương để cô đi. Đường Ninh đứng trên mặt đất, vẫn còn rất sợ hãi, nhìn xung quanh để tìm con rắn. Cuối cùng sau khi không thấy, cô chỉnh lại quần áo của mình. Cô quay lại tìm lũ trẻ. Nhìn thấy hai đứa đang lén nhìn mình trong bụi cây. Cô cau mày bất lực đi về phía chúng. Chỉ là khi đi ngang qua người đàn ông, cánh tay của cô lại bị anh kéo lại. A Ninh, Đường Ninh quay sang nhìn anh. Cô làm ra vẻ bình tĩnh thản nhiên. Hỏi, sao vậy, anh Mộ Dung? Một câu nói làm Mộ Dung Nam Dương vô cùng đau lòng. Anh nhìn cô. Cổ họng có chút nghẹn ngào, muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể. Anh có thể nói gì nữa? Tất cả những gì cần nói đã được nói tối qua. Không có việc gì, tôi đi đây. Đường Ninh đi qua anh tới chỗ bọn trẻ. Tiểu Bắc, Liên Liên, đừng hái nữa. Trong này có rắn, chúng ta ra ngoài đi. Hai đứa trẻ từ trong bụi cỏ chui ra, ngoan ngoãn được dẫn đi. Mộ Dung Nam Dương vẫn bị đóng băng ở đó. Dù khó chịu đến đâu, anh cũng không thể để lũ trẻ và An Ninh rời khỏi tầm mắt của mình. Anh im lặng đi theo họ. Chỉ là mấy người vừa ra khỏi rừng cây, liền nghe thấy đối diện rừng cây truyền đến tiếng kêu của Lan Hồ. Anh Dương, anh ở đâu? Anh Dương, Diệp Thánh Sinh cũng nghe thấy giọng nói đó. Nhìn thấy chị Ninh đang đi về phía bên này với đứa trẻ. Cô đi tới. Đến gần Mộ Dung Nam Dương nhắc nhở. Lan Hồ và Vãn Quân đã xuống. Sắc mặt Mộ Dung Nam Dương rất tệ, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn Đường Ninh. Đường Ninh nghe thấy tiếng hét, nghe Thánh Sinh nói không có ai khác trong ngọn núi này. Đó chắc là cô bé tên Lan Hồ. Cô ấy có phải là người mà Mộ Dung Nam Dương muốn kết hôn? Mộ Dung Nam Dương không thèm để ý đến tiếng kêu trong rừng. Thấy Đường Ninh đã đi xa, anh vẫn muốn đi theo. Nhưng mới đi được hai bước, giọng nói của Lan Hồ lại vui vẻ vang lên. Này, anh Dương. Lan Hồ chạy ra khỏi rừng và nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương. Cô tinh nghịch chạy về phía anh. Khi Mộ Dung Nam Dương đi về phía Đường Ninh, cô nhanh chóng chặn đường anh. Cô cười hồn nhiên rồi vòng ra trước mặt anh. Anh Dương, nhìn em mặc váy này. Em có đẹp không? Cô ấy còn trang điểm nữa. Trước đó cô đã soi gương và cảm thấy mình trông khá ổn. Chỉ không biết liệu anh có thích hay không? Mộ Dung Nam Dương nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không khỏi nở nụ cười. Ừ, cũng khá đẹp. Vậy thì, khi nào thì anh cùng em đi gặp sư phụ? Sư phụ nói, chỉ cần anh hứa cưới em trước mặt ông ấy và giao ước sẽ để em chữa thương cho người bại liệt. Nghe cô bé nói, Mộ Dung Nam Dương thậm chí không có tư cách do dự. Anh có thể đến gặp sư phụ em bất cứ lúc nào. Lan Hồ cười vui vẻ khi nghe điều đó. Thật sao? Tối nay thì sao? Cô vươn tay nắm lấy tay anh. Mộ Dung Nam Dương không tránh, nhưng sợ Đường Ninh thấy sẽ khó chịu, nên nhìn Lan Hồ nói. Chúng ta lên núi đi. Anh không muốn dành nhiều thời gian hơn cho em gái anh sao? Lan Hồ chỉ Diệp Thánh Sinh bên cạnh. Mộ Dung Nam Dương liếc nhìn em gái, sau đó rời ánh mắt đi. Bọn họ không cần anh đi cùng. Đi thôi. Không muốn để cho Đường Ninh trở thành gánh nặng, vội vàng mang Lan Hồ rời đi. Lan Hồ giống như một đứa trẻ không biết nhiều về thế giới. Trò chuyện xung quanh Mộ Dung Nam Dương và mỉm cười hạnh phúc. Đường Vãn Quân không đi theo, trong mắt đầy lo lắng. Diệp Thánh Sinh hỏi anh, không có thay đổi nào sao? Không, chỉ là thời gian quá ngắn. Nhìn Diệp Thánh Sinh, Đường Vãn Quân nói, anh hy vọng Mộ Dung Nam Dương sẽ tạm thời lập hôn ước với cô ấy và đưa cô ấy đến thành phố trước. Trong khi cứu người, anh sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Trên núi thiếu rất nhiều thứ, thật khó để thể hiện sức hút của anh. Cô gái nhỏ nói rằng cô ấy chưa bao giờ đến một thành phố lớn. Nếu được đưa đến đó, cô ấy sẽ bị lóa mắt. Càng tiếp xúc với nhiều người hoặc nhiều thứ, sẽ càng có nhiều suy nghĩ. Diệp Sinh Sinh gật đầu. Hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Bọn họ không thể ở trong núi quá lâu. Dù sao cũng rất bất tiện. Đi theo chị anh đi. Anh đi theo xem Mộ Dung Nam Dương xử trí thế nào. Diệp Thánh Sinh quay người đi về phía Đường Ninh. Đương nhiên, Đường Ninh nhìn thấy cô gái tên Lan Hồ ở gần Mộ Dung Nam Dương. Cô không ngừng nhắc nhở bản thân. Đừng quan tâm, không có gì đâu. Đó không phải là một thế giới ngay từ khi yêu anh. Cô đã nên biết giữa bọn họ sẽ không có kết quả. Nếu không có kết quả, cô thật sự không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Vân Triệt đã chuẩn bị một ít trà mà Lan Hồ thường pha cho anh và mang nó xuống núi. Anh không thể quá nhàn rỗi. Anh dắt con bò xuống. Trên đường đi, anh lại tình cờ gặp Mộ Dung Nam Dương. Thấy anh đi cùng Lan Hồ, anh hỏi, hai người quay về à? Lan Hồ cười nói, em cùng anh ấy trở về gặp sư phụ. Mọi người không phải vội vàng cứu người sao? Gặp sư phụ xong em có thể đi cùng mọi người. Diệp Vân Triệt nhìn Mộ Dung Nam Dương. Anh biết sau khi nhìn thấy ông già trong động, cuộc hôn nhân này phải được giải quyết. Biết Mộ Dung Nam Dương cảm thấy không thoải mái, Diệp Vân Triệt không nói thêm lời nào. Đứng sang một bên để cho họ đi trước. Mộ Dung Nam Dương dừng một chút, quay đầu lại nhìn Diệp Vân Triệt. Chăm sóc bọn họ, anh có ý tứ gì? Diệp Vân Triệt tự nhiên hiểu. Đáp, yên tâm đi. Mộ Dung Nam Dương đi theo Lan Hồ. Sau đó, Đường Vãn Quân cũng đi theo. Và khi đi ngang qua Diệp Vân Triệt, anh mỉm cười chào anh. Cách chương.